những khu đô thị của quảng trường Thanh Hải này không những nhiều, đồng thời diện tích của mỗi một khu đều rất lớn, xem như là gộp cả Phong Thành và thành phố Từ An vào cùng một chỗ. Cũng chưa chắc có thể bắt kịp mức độ to lớn của một khu ở nơi này, cách Chương.